Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 129, chương 131, hương hỏa thần đạo. Tương đương, cùng ngày, thông thiên thánh nhân khi lấy được tam tiêu hồi báo về sau. Ngay trước các đệ tử mặt đá Triệu Công Minh cái mông. Hấp tấp liền đi tìm được Trấn Nguyên Tử cùng Bình Tâm. Màn đêm buông xuống liền đi tới Đế Tân trong cung. Đế Tân ôm lấy chăn bông im lặng nhìn lên trước mặt hai thánh nhân một chuẩn thánh đỉnh phong. Lời nói các ngươi tiến đến trước có thể hay không dùng thần thức dò xét tra một chút. Đừng cho là ta không biết cửu đỉnh ngăn không được các ngươi thánh nhân. Tương đương, khụ khụ, tiểu hữu chớ trách, thật sự là ngươi nói sự tình quá trọng yếu. Chúng ta có chút nóng nảy, không có chú ý tới canh giờ. Chấm ngoặc kép, thông thiên tránh né lấy Đế Tân oán giận ánh mắt, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Một bên Trấn Nguyên Tử ngược lại là vẫn luôn phi lễ chớ nhìn. Chỉ có Bình Tâm nương nương một mực hiếu kỳ đánh giá Đế Tân thân thể. Một bộ rất có bộ dáng hứng thú. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Cho nên, các ngươi hiện tại cũng không tránh lui một chút. Để cho ta trước thay đổi y phục sao? Được rồi, các ngươi thánh nhân ta không thể trêu vào. Vén chăn lên, Đế Tân cũng không quan tâm bị ba người nhìn hết. Tùy ý tìm kiện áo choàng phủ thêm. Ra hiệu ba người cùng một chỗ ngồi trong điện mới đánh bên cạnh lò lửa. Nhân vương thân thể không tệ. Lần sau ta mang cho ngươi phần vu tộc luyện thể thuật. Nói không chừng có thể cùng ngươi người tu luyện tộc võ đạo dung hợp. Vừa ngồi xuống, Bình Tâm nương nương trùng Đế Tân nhẹ gật đầu. Đế Tân liên thanh cảm tạ. Vu tộc luyện thể thuật. Đây chính là liền thánh nhân đều không có đồ tốt. Tương đương dù sao ngoại trừ vu tộc bên ngoài. Không còn người nào, có thể chỉ bằng vào nhục thể liền có thể đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong trình độ. Thậm chí còn có thể cùng thánh nhân đụng tới đụng một cái. Lần này mời ba vị đến đây. Chủ yếu là muốn quy tắc một chút hương hỏa thần đạo sự tình. Trả qua ba tuần về sau, Đế Tân nghiêm sắc mặt, nói ra chính mình mời ba người tới nguyên nhân. Ồ, quy tắc hương hỏa thần đạo. Phong thần bảng cũng không bắt đầu. Tiểu hữu ngươi là muốn cùng phong thần bảng chính diện giao phong. Bình Tâm rất có ý vị nhìn về phía Đế Tân. Đoạn thời gian trước làm ra khổ tình thụ cùng cảm ứng tiên cô mới dẫn tới Hồng Quân hiện thân. Hiện tại lại muốn lần viên mãn U Minh đại đạo cùng địa tiên đạo. Hương Hỏa nói, chẳng lẽ Đế Tân thật muốn cùng thiên đạo đối nghịch? Vẫn là nói, Đế Tân bất mãn nhân đạo một mực khuất tại thiên đạo phía dưới. Muốn liên hợp mà nói cùng thiên đạo đối kháng. Ngạch, nương nương nói đùa, ta nào dám cùng phong thần đối nghịch, ta chỉ là muốn để nhân tộc con dân qua khá hơn chút thôi. Đế Tân vội vàng phủ nhận. Cùng phong thần đối nghịch, đạo tổ đối nghịch, hắn nào có cái kia tim gấu gan báo. Chỉ bất quá có một số việc thật sự là nhìn không được. Muốn vì nhân tộc tận một phần lực thôi. Ta trước nói một chút nguyên do đi. Ba vị đại nhân muốn đến cũng biết. Vì bảo chứng nhân tộc an toàn. Rất nhiều nhân tộc vắng vẻ thành trấn đồng đều tế bái có dã thần. Dùng cái này bảo hộ nhân tộc con dân. Thế nhưng là những cái kia cô hồn dã quỷ phần lớn đều ngấp nghé nhân tộc huyết nhục. Mặc dù bảo hộ một phương lại muốn ta nhân tộc lấy em bé hoặc nữ nhân tế tự. Đi qua đại thương triều đường suy nghĩ. Cùng để nhân tộc hương hỏa bị những cái kia tàn nhẫn cô hồn dã quỷ hưởng dụng. Lại trái lại đối ta nhân tộc ra tay. Thế nào không tìm khẽ dựa phổ minh hữu. Đã có thể hộ ta nhân tộc an bình. Lại có thể để song phương đến lợi. Vẹn toàn đôi bên, cho nên, người đưa ra thành hoàng miếu cùng địa tiên đạo. Trấn Nguyên Tử chen vào nói, nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng Đế Tân ý nghĩ. Vậy ngươi nói một chút, nên như thế nào lập hương hỏa thần đạo? Dựa theo ta ý tứ, mỗi một thành lập thành hoàng miếu, sơn thần, thổ địa miếu các một, thành trì phạm vi bên trong nhân tộc tranh chấp, quy nhân tộc nha môn phụ trách. Một khi xuất hiện quỷ hồn làm loạn, lập tức báo cáo địa phương thành hoàng miếu. Từ thành hoàng miếu phái âm binh truy nã, bắt về địa phủ thẩm phán. Nếu là yêu ma tác quái, thì báo cáo thổ địa công. từ thổ địa công phái người đuổi bắt. Nếu là Hương Trấn, Sơn Lâm ra chuyện, thì báo cáo Sơn Thần. Từ Sơn Thần tự mình động thủ. Mặt khác, Thành Hoàng Ti, thổ địa miếu, Sơn Thần miếu tại gặp phải cường hãn yêu ma lúc, cũng có thể liên hợp cùng một chỗ. Cũng thông báo nhân loại nha môn, cùng nhau động thủ, lấy hộ một phương an toàn. Đương nhiên, làm thủ hộ một phương bình an tiên thần. Chúng ta nhân tộc cũng không tiếc hương hỏa. Ngày bình thường có thể cung cấp nhân tộc tế bái. Cũng có thể tại sau mùa xuân khai triển đại quy mô tế tự hoạt động. Đương nhiên, quyết không thể người tế. Tương đương, ba người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Bất quá Thông Thiên lại mở miệng. Nhân vương, như lời ngươi nói chỉ cùng địa phủ cùng Trấn Nguyên Tử có quan hệ. Ta tiệt giáo trừ ma ti. Ngươi còn chưa nói qua đây. Trừ ma ti cùng ba miếu không quan hệ. Lệ thuộc trực tiếp đại thương quản lý. Đế Tân lắc đầu nói ra. Trừ ma ti trực thuộc tại nhân vương vương cung phía trên. Chỉ đối với nhân tộc phụ trách. Dù sao các nơi ba miếu. Càng lớn tác dụng là thủ hộ một phương bình an. Không được từ vượt giới chấp hành quyền lợi. Lại ba miếu đại quy mô trải. Thực lực khẳng định không cường. Một khi gặp phải cường hãn yêu ma lưu động gây án. Khi đó liền phải từ trừ ma ti động thủ. Phái ra tu vi cao thâm tiệt giáo đệ tử. Trảm yêu trừ ma. Tương đương mặt khác. Trừ ma ti hương hỏa bổng lộc đồng đều có nhân vương cung cấp. Biên chế cũng trực thuộc đến trên triều đình. Tự nhiên muốn cùng ba miếu chia cắt ra tới. Đế Tân giải thích vô cùng kỹ càng. Nói trắng ra là cũng là một cái thường trú quân cùng một cái bộ đội đặc chủng khác nhau. Ân, đặc biệt nhằm vào yêu ma quỷ quái. Bình Tâm, Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên rơi vào trầm tư. Bọn họ có thể cảm giác được. Ba miếu thiết lập cùng trừ ma ti thành lập. Thật to viên mãn bọn họ tự thân đạo đồ. Tương đương không chỉ có như thế. Còn để bọn hắn cùng nhân đạo gút mắc càng thêm chặt chẽ. Chia sẻ nhân tộc khí vận. Tương đương mà lại, việc này một khi thành công, nhất định sẽ có đại lượng công đức. Tương đương thành lập ba miếu đối với thiên địa chỗ tốt. Thậm chí vượt qua cải tiến lịch pháp. Tương đương đồng thời, công đức, hương hỏa liên tục không ngừng. Tương đương dù sao, chỉ cần có yêu ma quỷ quái, thì nhất định có ba miếu xuất kích. Trừ ma ti xuất động thời điểm. Tương đương, ba vị đại nhân. Không biết các ngươi đối ta tưởng tượng. Có đồng ý hay không? Đế Tân gặp ba người chậm chạp không chịu trả lời. Nhịn không được chủ động mở miệng hỏi. Ân, đêm đã khuya, hắn cũng vây lại có được hay không? Tương đương Bình Tâm nương nương hướng Thông Thiên quăng cái ánh mắt. Thông Thiên hiểu rõ. Nói ra, việc này chúng ta có thể chấp hành. Bất quá có một chút. Việc này cùng thiên đạo có chỗ gút mắc. Người không phải muốn làm hôn quân à? Người đưa ra việc này danh tiếng muốn là truyền đi. Sợ là, chấm ngoặc kép, Thông Thiên nói, chính mình đều không có ý tứ. Bọn họ đây là muốn qua sông đoạn cầu. Tá ma giết lừa a. Thế nhưng là, Đế Tân sự tình lại dính đến thánh nhân cùng hỏa vân động mưu đồ. Đế Tân, còn không thể bại lộ tại Hồng Quân trong mắt. Tối thiểu, phải đợi đến phong thần về sau. Tương đương nếu chỉ là đề nghị. Thành lập sau âm thầm thu chút công đức. Hắn cùng Bình Tâm còn có thể che giấu. Muốn là đứng tại bên ngoài. Chỉ sợ cũng không gạt được Hồng Quân. A, người nói chuyện này a, không có vấn đề. Tương đương Đế Tân nghe xong Thông Thiên lời nói. Lúc này bình thường trở lại. Tương đương hắn đang lo thanh danh của mình còn chưa đủ xấu đâu. Làm sao có thể còn đem tốt danh tiếng hướng trên người mình ôm. Làm việc tốt. Bất quá là thân vì nhân tộc lương tâm, tránh thức đối với hắn có chỗ tốt, thế nhưng là hôn quân hệ thống, tương đương là ngu ngốc giá trị, tương đương các ngươi cứ việc làm liền là, không cần phải để ý đến ta, ta có thể nghĩ muốn tại phong thần về sau, ngồi lên tử vi đế quân vị trí đây, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.